Ngự pháp trừ tà, thần thông đạo sĩ. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, một đám thầy phong thủy đứng dậy, không khí cực kỳ khẩn trương. Nếu nhiều thầy phong thủy như vậy ở đây đấu pháp, vậy thì chắc chắn là loạn rồi. Cho dù là ban ngày cũng sẽ một đoàn ma quỷ hỗn loạn, dù sao cũng là thầy phong thủy, trên người ai mà không có một hai tà vật. Nhưng dù sao Diệp Huy Tùng cũng đã từng thấy qua nhiều nhân vật hô mưa gọi gió. Ông ta khoát tay chậm rãi nói. Các vị, ý mọi người là sao? Nhất định phải ở nhà họ Diệp tôi làm loạn không nể mặt ai sao? Có thể cho Diệp Huy Tùng tôi một cái mặt mũi hay không? Xin mọi người bình tĩnh một chút, Diệp Huy Tùng vẫn rất có ảnh hưởng. Mặc dù ông ta không phải là người trong giới phong thủy, nhưng ông ta lại có tiền có thế, kết giao được với không ít phong thủy danh giá. Hiện tại ông ta có tiền, cũng không khó để mời tới ỷ một thầy phong thủy cao thủ, nên người bình thường đều sẽ cho ông ta một chút mặt mũi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt đặt trên người ông già lão già cùng ông già gầy gò bên cạnh ông ta. Hiển nhiên hai người này ở hội trường có địa vị cao. Nhất, thầy phong thủy cực kỳ chú trọng người đi trước, ý kiến của hai người này hẳn là có thể quyết định kết quả cuộc tranh chấp này. Ông lão kia hăng hái đi ra, tay còn cầm một chuỗi niệm châu. Mắt trống rỗng nhìn xuống phía những vị khách. Đi tới trên sân khấu, ông ta đối mặt với ông già lão già nói. Sở Thiên Không, hôm nay đến dự hôn lễ, ông cũng là khách, sao còn có chút ý tứ huyên náo đoạt lấn át cả chủ vậy? Chúng ta giao sân khấu cho chính chủ rồi an tâm ngồi xem náo nhiệt không được sao? Lời của lão già gầy gò này có nghĩa gì rất rõ ràng, bọn họ đều không nên nhúng tay vào. Mâu thuẫn này cứ giao cho tôi và thẩm đoàn tỉnh tự mình giải quyết vấn đề. Ông già lão già Sở Thiên Không hừ lạnh một tiếng, không để ý đến ông ta mà là nhìn về phía tôi nói. Trần Hoàng Kim, tôi hỏi cậu một câu cuối cùng, chân thân thanh long trong tay cậu có thể giao cho tôi hay không? Có thể nói cả thẩm đoàn tỉnh cộng thêm con rồng nhỏ này tôi cũng có thể áp chế. Nếu cậu không đồng ý thì tôi thực sự chỉ có thể không can thiệp vào chuyện của cậu với ông ta thôi. Hoàng Kim, đưa nó cho Đại sư Thiên. Không đi. Diệp Huy Tùng dùng khẩu hiệu gần như mệnh lệnh nói với tôi. Sở Thiên Không chính là người mà Diệp Huy Tùng tốn một cái giá lớn mời tới. Hôm nay còn phải dựa vào ông ta khống chế hiện trường. Diệp Huy Tùng đương nhiên cũng không muốn đắc tội với ông ta. Tôi nắm chặt con búp bê tinh thể, trực tiếp nói. Cảm tạ Đại sư Thiên Không đã yêu quý, nhưng con búp bê này là chứng cứ thấm đoàn tinh cùng một thầy phong thủy khác trong lòng bất chính muốn cùng nhau hãm hại tôi. Nếu không phải Côn Luân Đại sư giúp tôi phá thế cục này, còn tặng cho một con rồng nhỏ thì tôi cũng không có mặt để xuất hiện trong đám cưới hôm nay. Đây là thứ mà tôi muốn đưa cho Điền Tĩnh. Tôi kiên định vạch trần âm mưu của Thẩm Đoàn Tinh và Tô Vi Hằng, còn cố ý đưa Trần Côn Luân ra để đỡ lời. Những người này quả nhiên đã bớt phản ứng dữ dội hơn. Dù sao trên chuyện nhà họ Trần Côn Luân một kiếm phong long môn đã truyền khắp hơn phân nửa giới thầy phong thủy. Chỉ cần nói tới thân phận Trần Côn Luân cùng với đã là một bí ẩn rồi. Thôi, xem ra vẫn là tôi vô duyên, vậy tôi cũng sẽ không làm mấy người khó xử nữa. Sở Thiên Không bất đắc đờ a lắc đầu, đi về chỗ ngồi. Lão già gầy gò cũng cười lạnh một tiếng, đi theo trở về chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huy Tùng cũng không khuyên tôi nữa. Ngày đó Trần Côn Luân mang đến cho ông ta quá nhiều tác động. Thấy tôi và Trần Côn Luân có quan hệ, ánh mắt ông ta nhìn tôi rìu hòa ái hơn rất nhiều. Nhưng thẩm đoàn tình không vui, ông ta trực tiếp chỉ vào mũi tôi, mắng. Thằng danh, thật là ăn nói quảng xiên, tại sao tôi lại phải gài bẫy cậu phụ ý muốn giết cậu chú? Hôm nay cậu không nói rõ ràng cho tôi thì tôi lấy mạng cậu, để tôi xem ai dám ngăn cản. Nói xong thẩm đoàn tình vung hai tay lên, không thu liễm nữa mà phóng thích toàn bộ khí huyền dương của mình. Người bình thường nhìn không ra nhưng không ít thầy phong thủy đã đồng loạt hô lên. Tôi đại khái cảm thụ được một chút, khí huyền dương của ông ta hẳn là đã là tầng cao nhất trong đại cảnh thứ nhất, thời gian đạt tới thiên chi cũng không phải là vấn đề lớn. Mà khí tức của tôi kỳ thật luyện đã đến tầng 40, tôi ngày đó không có chút sự cố thì quả thật đã đạt tới thấu thiên thông mệnh. Huyền dương khí tổng cộng chia làm 3 đại cảnh, đăng đường nhập thất, chi cảnh phân sơ khuynh, tinh thông. Đăng đường, đạt, thấu thiên thông mệnh là chỉ cảnh phân không mê hoặc, động huyền, chi mệnh. Hiểu số mệnh con người, tam cảnh đăng thiên, chi cảnh phân thiên nguyên, thiên khải, đăng thiên, Mỗi một tầng nhỏ của đại cảnh cần luyện đủ 11 tầng, cho nên để đạt tới thấu thiên thông mệnh cần luyện đến tầng 99 mới có thể coi như là đại viên mãn. Nhưng theo điển tích ghi lại chỉ có 2 người đạt được thấu thiên thông mệnh trong truyền thuyết luyện qua 99 tầng nên đương nhiên mấy thầy phong thủy thông thường này không thể luyện tới được. Nói cách khác bây giờ tôi không nghi ngờ gì, mà thẩm đoàn tỉnh vô luận đấu khí hay đấu pháp với tôi thì đều thua kém hơn. Ta đều mạnh hơn ông ta. Cách chương.